Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2782. Chương 2782. Thể phách lại tăng cường. Thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết lấy ra khối kia giống như cối xay đồng dạng thiên kim thần thạch, trực tiếp liền đem nó xem như là tĩnh tọa bồ đoàn, khoanh chân ngồi ở phía trên, sau đó vận chuyển công pháp, bắt đầu tiến hành tu luyện. Dần dần, thiên kim thần thạch sáng lên từng đạo hào quang màu vàng sậm, không ngừng tràn vào Bạch Vũ Triết thân thể. Làm những kim quang này tràn vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, sau đó huyết nhục của hắn đang không ngừng biến cường, mỗi một tấc máu thịt đều tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, vô cùng cứng cỏi. 3 ngày thời gian trôi qua, sau đó kia hào quang màu vàng sậm bên trong bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt đường vân, tựa như là thiên kim thần thạch phía trên những văn lộ kia. Nhìn rất tạp, rất loạn, nhưng là trong đó lại ẩn chứa đặc thù trật tự, mà khi những cái kia tạp nhạp đường vân hòa tan vào bên trong, trực tiếp liền tiến vào Bạch Vũ Triết xương cốt cùng trong gân mạch, thậm chí còn có đan điền. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết thân thể đang lấy một loại tốc độ cực nhanh biến cường. Đại khái nửa tháng tả hữu, kia thiên kim thần thạch đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Kim quang hao hết, phía trên những văn lộ kia cũng chân chính biến thành vết rách, ngay sau đó vỡ vụn ra, biến thành một chỗ phổ thông tảng đá. Bạch Vũ Triết cũng hít sâu một hơi đứng dậy, tại cảm thụ một chút tự thân tình trạng sau đó, trên mặt nở một nụ cười, thành công. Liền trước mắt mà nói, cửu kiếp thánh thể thể phách cũng liền tạm thời đạt tới cuối cùng. Đương nhiên, nếu như theo thực lực của hắn tiếp tục đề thăng, coi như hắn không có tận lực đi tu luyện thể phách, cũng đồng dạng sẽ còn tiếp tục đề thăng. Điểm này đối với bất luận cái gì võ giả đến nói đều là giống nhau. Bạch Vũ Triết đại khái đoán chừng một chút, hiện tại hắn mình thực lực, nếu quả thật chính là sinh tử chém giết, chỉ sợ không cần thần khí cũng đã có thể đánh bại Bạch Hổ Kiếm Thánh. Bất quá muốn đánh giết còn không có khả năng, mà lại đang luận bàn chung, hắn đoán chừng vẫn là hơi kém một chút. Dù sao cũng là luận bàn, có nhiều thứ là không thể hiện được đến, hắn cũng không thể cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh luận bàn bên trong liều nhục thân cường độ a. Vậy nhưng thật sự là phải không ngừng thấy máu. Bất quá hắn cũng không lo lắng, tiếp xuống liền tiếp tục ở đây lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo. Lần này Bạch Vũ Triết tại thời gian trận pháp bên trong liên tục tu luyện sắp tới thời gian 5 năm, tuyệt đại đa số thời gian đều tại cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, ngẫu nhiên cũng sẽ tu luyện một chút nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt. Nhiều khi tại đạo vận lĩnh ngộ cũng không có làm sâu sắc, nhưng là tự thân tiềm lực nhưng cũng có biên độ nhỏ đề thăng. Thập đại cường giả người cấp số này cao thủ, có đại bộ phận thực lực đều là mệt mỏi như vậy tích đi lên. Thời gian 5 năm xuống tới, Bạch Vũ Triết tại đạo vận lĩnh ngộ xác thực có thừa sâu một chút, mà lại thực lực bản thân cũng có nhất định tích lũy. Hắn chuẩn bị xuất quan, loại thực lực này đã có thể đánh bại Bạch Hổ Kiếm Thánh. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng dần dần mà cảm giác được, không có sinh tử tôi luyện, khuyết thiếu chiến đấu chân chính, đối với mình đề thăng tồn tại tệ nạn, cũng muốn hiển lộ ra. Sau đó, hắn xuất quan, đồng dạng đi trước thấy mình 2 vị thê tử, lần trước quyết định cũng còn không có nói với các nàng đâu. Bạch Vũ Triết cũng không muốn giấu giếm, như thế qua không chịu trách nhiệm. Các nàng cũng có quyền lợi biết, 2 nữ nghe được Bạch Vũ Triết sau khi quyết định đều trầm mặc. Các nàng rất muốn nói đi theo Bạch Vũ Triết cùng đi, bởi vì các nàng bây giờ cũng không yếu. Đi qua những năm này cố gắng tu luyện, Lâm Hinh Vân đều đã thành công đột phá đến cửu trọng thiên.